Khắc cốt ghi tâm, tập 38. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Trần Thanh Lan đã có thể nhìn rõ người ở bên trong. Sao anh lại đến đây? Hai tay buông thõng ở hai bên của Trần Thanh Lan bất giác siết chặt lại. Lên xe. Giọng nói của Quý Phong lạnh lùng đến lạ thường. Trần Thanh Lan mím môi. Niệm Ân không được khỏe, em còn phải trở về. Sự phẫn nộ đang đè nén tận sâu đáy lòng của Quý Phong lập tức bùng phát. Em quay lại là để gặp Niệm Ân hay là muốn gặp người đàn ông đó? Trần Thanh Lan sững lại, một giây sau sắc mặt cô liền trở nên tái nhợt. Anh nói cái gì? Được, em muốn nói chuyện ở đây, vậy thì nói ở đây đi. Quý Phong đẩy cửa xe định đi xuống. Trần Thanh Lan bị bộ dạng của anh ta làm cho kinh hãi. Em lên xe. Nơi này đông đúc náo nhiệt, Trần Thanh Lan sợ rằng Quý Phong sẽ ở đây làm ra những chuyện gây chú ý. Trần Thanh Lan vừa lên xe, Quý Phong liền phóng xe chạy đi. Xe một đường tăng tốc độ. Khi chạy qua thành phố, Quý Phong cũng không giảm tốc độ, còn có mấy lần suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Trần Thanh Lan nắm chặt tay vịn, cô cũng không nói gì. Nhìn thấy anh ta như vậy, dù cho cô có nói gì đi nữa, Quý Phong cũng sẽ không nghe lọt tai. Xe một đường phóng nhanh, mãi khi xe chạy đến một cây cầu treo, anh ta mới dừng xe lại. Bọn họ không ai lên tiếng. Rõ ràng Trần Thanh Lan không bị khó chịu chút nào, nhưng cô lại cảm thấy có chút hít thở không thông. Áp suất khí quyển thấp đến mức gần như không có không khí. Đột nhiên Quý Phong một tay đập mạnh vào kính chắn gió. Cửa kính lập tức từ giữa nắm đấm của anh ta vỡ nứt ra, rồi khe hở từ từ lan rộng ra như một mạng nhện. Máu tươi chảy dài trên ngón tay của anh ta rồi nhỏ giọt xuống. Giọng nói của Trần Thanh Lan run run, nhưng đến giây tiếp theo, cô liền hét lớn vào mặt anh ta. Anh đang làm cái gì vậy? Trần Thanh Lan nắm lấy tay của Quý Phong, cô muốn xem vết thương của anh ta, nhưng lại bị Quý Phong giật tay lại. Anh ta thở mạnh kìm nén nói. Em hẹn anh, tại sao em lại không xuất hiện? Trần Thanh Lan sững sờ, anh ta tức giận vì chuyện này sao? Nghĩ đến suy nghĩ của Hàn Doanh Doanh, và cô cũng muốn Quý Phong có thể có được một người bạn đời tốt. Thế là cô nói. Quý Phong, thực ra Doanh Doanh là một cô gái rất tốt, cô ấy thích anh. Ha ha. Quý Phong đột nhiên bật cười thành tiếng. Anh ta cười đến đôi mắt đỏ bừng, cười đến nước mắt tuôn rơi. Khi nghe những lời mà Trần Thanh Lan nói, trái tim của Quý Phong nguội lạnh. Cuộc điện thoại đó là em cố tình gọi đến cho anh. Hai người đã sớm có tính toán rồi, nhưng tôi lại cứ ngu ngốc nhảy xuống. Lúc đầu Quý Phong tưởng rằng Trần Thanh Lan chủ động hẹn mình ra ngoài, có lẽ là muốn cho mình một cơ hội, nhưng lại không ngờ. Có phải là em tặng anh cho người phụ nữ khác thì em mới có thể yên tâm đi kết hôn với Hàn Duy Thái, kết hôn với người đàn ông đã từng làm nhục em đó không? Trần Thanh Lan không hiểu gì cả. Cái gì mà tặng anh ta cho người phụ nữ khác? Anh ta đang nói gì thế này? Cô chỉ là giúp Hàn Doanh Doanh hẹn anh ta ra, sao trong mắt anh ta lại thành ra là tặng cho cô ấy rồi? Trần Thanh Lan, em không cảm thấy có lỗi với anh sao? Anh ở bên em lâu như vậy rồi, chỉ đổi lấy cái kiểu đối xử này của em ư? Quý Phong sắp phát điên mất. Đôi mắt của Trần Thanh Lan cũng đỏ hoe. Cô nhìn thấy Quý Phong đau khổ như vậy, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Người đàn ông này đã ở bên cạnh cô mấy năm nay, cho dù không có tình yêu thì giữa họ cũng sẽ có tình cảm vượt mức người bình thường. Cô không biết phải làm thế nào để bù đắp và an ủi cho anh ta. Trần Thanh Lan nhìn khuôn mặt của Quý Phong, đôi mắt cô đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Quý Phong, anh muốn em phải làm thế nào mới có thể khiến anh được dễ chịu hơn? Quý Phong một tay ôm lấy cô, anh ta vùi đầu vào cổ cô. Đi theo anh, chúng ta sẽ rời khỏi đây, rồi không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, được không? Trần Thanh Lan mấp máy môi, nhưng cô lại không biết phải nói những gì. Nếu từ chối thì anh ta sẽ phải đau lòng, nhưng nếu không từ chối, cô lại không thể nào rời khỏi đây được. Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Thanh Lan vẫn quyết định nói rõ với anh ta, mặc dù điều đó rất tàn nhẫn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Em và Hàn Duy Thái sắp kết hôn rồi, chúng em sẽ đăng ký kết hôn trong mấy ngày nữa. Quý Phong chậm rãi buông cô ra. Anh ta nhìn vào khuôn mặt của cô. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Anh ta còn không đủ tốt với cô sao? Trần Thanh Lan, Trái tim của em làm bằng đá sao hả? Quý Phong lấy tay lau mặt. Được rồi, anh sẽ tắc thành cho em. Nhưng em đừng quên rằng chính em đã phụ lòng anh. Là em có lỗi với anh. Nếu như anh làm ra những chuyện quá đáng gì hoặc là làm tổn thương đến em cũng đừng trách anh. Nói xong, Quý Phong không nhìn Trần Thanh Lan nữa. Em có thể xuống xe rồi. Trần Thanh Lan biết rằng lời giải thích lúc này sẽ không thể bù đắp được món nợ tình mà cô đã thiếu anh ta, nhưng có những lời cô vẫn muốn nói cho anh ta biết. Em biết rằng bây giờ anh nhất định đang rất hận em. Thật ra em cũng rất hận bản thân mình. Em cũng đã từng nghĩ sẽ sống bên cạnh anh trọn đời. Dù không có tình yêu, nhưng chúng ta còn có tình cảm gia đình. Anh đã cho em rất nhiều sự ấm áp. Anh như một tia ánh sáng luôn kề cạnh bên em. Nhưng thế sự khó lường, em còn có niềm ân. Quý Phong cười cười, vẻ vô cùng trào phúng. Còn có người đàn ông đó nữa chứ gì? Em không phủ nhận, quả thực còn có liên quan đến Hàn Duy Thái. Từ khi cô có dính dáng đến anh, cô đã nảy sinh ra một loại tình cảm không nên có. Đây là điều mà cô không thể ngờ tới và e rằng cũng không thể kiểm soát được. Ai có thể kiểm soát được trái tim của mình chứ? Được rồi, anh sẽ tán thành cho hai người. Hiện tại anh không muốn nhìn thấy em. Em xuống xe đi. Khi Quý Phong biết được không thể níu kéo được nữa, anh ta chỉ có thể từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng anh ta sẽ không chúc phúc cho hai người họ. Mãi mãi sẽ không. Trần Thanh Lan nhìn Quý Phong trong 2 giây, rồi cô đẩy cửa xe đi xuống. Chân cô vừa mới tiếp đất thì xe đã nhanh chóng phóng chạy đi. Trần Thanh Lan vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mạch suy nghĩ của Trần Thanh Lan xoay đi chuyển lại, cuối cùng cô khẽ thở dài. Quý Phong, hãy tha thứ cho em. Có thể là cô ích kỷ, cô đã phụ lòng chờ đợi của Quý Phong. Cô đi ven theo bên đường, cô đi thẳng mãi không có mục đích. Hôm nay cô đi dự đám cưới của Mộ Ngôn, nên cô mặc đầm và đi giày cao gót. Cô không biết mình đã đi được bao lâu, gót chân sau đã bắt đầu có vết phồng rộp, rất đau khiến chân cô không thể đi được nữa. Cô chỉ có thể đứng ở ven đường chờ xe taxi, chỗ này hơi vắng. Cô đợi một lúc lâu mới có xe tới. Khi cô đến biệt thự, ngoài trời đã nhá nhem tối, bước chân cô không nhanh không chậm đi vào trong nhà. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng rất yên tĩnh, không có một bóng người, ngay cả dì Trần gần như ngày nào cũng ở đây, cũng biến mất không thấy tung tích. Trần Thanh Lan hơi nhướng mày, người đi đâu hết rồi? Cô dựa vào tường thay giày ra, mang đôi dép lê rồi bước vào. Niệm Ân, dì Trần. Nhưng không có ai đáp lại. Ngay khi Trần Thanh Lan cảm thấy nghi hoặc thì cô nhìn thấy Hàn Duy Thái đang đứng trên cầu thang lầu 2. Anh mặc một bộ tây phục màu đen thẳng tắp, dáng người cao thẳng, đường cong khuôn mặt rõ ràng, phác họa vài đường nét hoàn hảo, trông rắn chắc có vài phần dịu dàng. Trần Thanh Lan sững sờ mất một giây. Anh phải đi ra ngoài sao? Bởi vì anh không thích mặc đồ tây giày da khi ở nhà. Anh ăn mặc trang trọng như vậy, chắc chắn là phải ra ngoài. Trần Thanh Lan bị đau chân, cô muốn nghỉ ngơi một chút. Cô nhích chân bước đến gần anh. Cô nghĩ tới hôm nay anh đi đến nhà cũ liền hỏi. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hàn Duy Thái không trả lời cô. Anh không muốn nhắc đến những chuyện phiền lòng đó nữa. Chỉ là lặng lẽ nhìn cô đi về phía mình, từng bước đi đến gần anh. Khi cô còn cách Hàn Duy Thái khoảng một bậc thềm, thì Hàn Duy Thái bỗng ôm eo cô lên. Trần Thanh Lan bị dọa giật cả mình, cô theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh. Sau khi phản ứng lại, cô liền đánh vào ngực anh mắng. Anh làm gì vậy? Hàn Duy Thái không đáp lời, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Đẩy cửa ra, những gì hiện ra trước mắt cô là một căn phòng chứa đầy hoa hồng. Đó còn là hoa hồng đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Trên giường có một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được đặt ở trên đó. Bên trên còn để những cánh hoa rải rác trên váy. Trong không khí tỏa ra thoang thoảng mùi hoa thơm. Trần Thanh Lan sững sờ, cô thậm chí còn quên cả phản ứng. Hàn Duy Thái là người đàn ông có thể làm ra những chuyện này sao? Hoa hồng. Khi thấy Trần Thanh Lan không có phản ứng, Hàn Duy Thái cau mày. Cô không thích sao? Biểu cảm của Hàn Duy Thái phức tạp đan xen vào nhau. Trần Thanh Lan che môi lại, suýt nữa bật cười thành tiếng. Những cái này là do anh làm sao? Thâm tâm của Hàn Duy Thái suy nghĩ là không được thừa nhận. Nếu như cô không thích thì sao? Anh nghiêm mặt lại, dò hỏi nói. Là Niệm Ân. Em đã nói mà, sao anh lại có thể làm ra những chuyện này cơ chứ? Hàn Duy Thái cố hết sức nhẫn nhịn, anh cố tỏ ra vẻ tự nhiên. Anh tại sao lại không làm được? Trần Thanh Lan bảo anh đặt mình xuống. Cô đi đến bên giường cầm lấy một cánh hoa đưa lên đầu mỗi người. Hoa hồng, thật xến quá đi. Khuôn mặt của Hàn Duy Thái chính thức sụp đổ. Nghiêm Cẩn đã nói như thế nào nhỉ? Phụ nữ đều thích hoa hồng, lại mang ý nghĩa tốt đẹp. Lúc này, Nghiêm Cẩn và Niệm Ân, còn có dì Trần, đều đang trốn trong phòng khách ở tầng dưới. Nghiêm Cẩn trên tay còn cầm một cành hoa hồng không có đầu hoa. Trong lòng anh ta còn đang rất hưng phấn, thầm nghĩ rằng Trần Thanh Lan nhất định sẽ rất thích, rất cảm động những gì mà Hàn Duy Thái đã làm cho cô ấy. Niệm Ân nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Cẩn liền nói. Chú Cẩn ơi, chú đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy? Nghiêm Cẩn hoàn hồn lại. Chú đang cười sao? Niệm Ân ra sức gật đầu. Vâng, chú đang cười. À, chú đang đợi ba của con đến để khen ngợi chú đấy. Thế nhưng cảnh tượng trên lầu lại hoàn toàn ngược lại. Hàn Duy Thái nghĩ rằng nhất định phải tìm Nghiêm Cẩn tính sổ mới được. Anh ta đã nghĩ ra cái ý tưởng gì thế kia, lại còn bị người ta chê là xến xúa nữa chứ. Trần Thanh Lan sờ chiếc váy cưới trên giường, khóe mắt hơi cong lên. Thật là lời này mà anh còn có thể nghĩ ra. Niệm Ân có thể tìm được một chiếc váy cưới đắt tiền như vậy sao? Hàn Duy Thái giả bộ uyên thâm. Niệm Ân đứa nhỏ này thực sự là khiến cho anh và dì Trần em rất thích. Trần Thanh Lan đột nhiên nhìn qua Hàn Duy Thái, cô đi về phía anh. Tuy rằng xến xúa nhưng em thích nó. Về phía Hàn Duy Thái thì vẫn có chút chưa phản ứng lại kịp. Thái độ này của cô không phải là thay đổi quá nhanh đi. Trần Thanh Lan rất thích bộ dạng của Hàn Duy Thái lúc này. Trông anh giống như một chàng trai trẻ vừa mới biết yêu vậy. Anh muốn làm cho người yêu của mình vui vẻ, nhưng lại bàng hoàng không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng, Trần Thanh Lan cũng nhìn thấy được bộ dạng bồn chồn của anh. Cô kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Lúc này Hàn Duy Thái mới phản ứng lại. Anh duỗi cánh tay dài ra, ôm chặt lấy eo của cô. Đùa giỡn với anh có vui không nào? Nếu đến tận bây giờ Hàn Duy Thái còn không phát hiện ra là cô cố ý làm như vậy, thế thì anh ngốc quá rồi. Hả? Trần Thanh Lan quả quyết lắc đầu. Không vui. Khuya rồi. Hàn Duy Thái bá đạo hôn lên môi cô. Đầu ngón tay anh xuyên qua mái tóc đè đầu cô lại, môi anh áp sát vào môi cô. Đầu lưỡi khám phá từng góc cách trong đó, hút lấy hơi thở của cô. Trần Thanh Lan gần như sắp hít thở không thông. Cô dùng sức đẩy anh ra, cầu xin buông tha. Em không dám nữa. Hàn Duy Thái buông lỏng ra một chút, liên tục ma sát môi cô. Ừ, thế thì anh sẽ phạt em mặc váy cưới này vào cho anh xem. Trần Thanh Lan không lên tiếng. Hàn Duy Thái cắn cô một cái. Đang suy nghĩ gì vậy? Như thế này còn có thể phân tâm được? Hay là vì kỹ thuật của anh còn nhẹ nhàng quá không? Trần Thanh Lan đỏ cả mặt. Không có, em mặc. Cô nghĩ rằng cô phải kết hôn rồi, vẫn sẽ phải mặc một lần váy cưới. Trần Thanh Lan chấp nhận mặc váy cưới, nhưng cô bắt Hàn Duy Thái đi ra ngoài, nếu không cô sẽ không mặc. Hàn Duy Thái cãi không lại cô, chỉ đành thuận theo lời cô nói. Cửa phòng đóng lại, Trần Thanh Lan dựa vào cửa mà khóc. Cô không biết tại sao, chỉ là cảm thấy khó chịu. Qua một lúc lâu sau, cô mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đi vào thay váy cưới. Áo rất phù hợp, như thể nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Áo được thiết kế theo kiểu trễ vai, xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng như ngọc của cô được lộ ra trong không khí. Đường may vừa vặn ôm lấy vòng eo thon gọn, làm cho vòng eo thon càng thêm nổi bật. Chất liệu tơ tằm dọc thẳng xuống chấm dài xuống đất. Người ta đều nói rằng giây phút được khoác lên mình chiếc váy cưới là cả một sự ao ước và khao khát về tương lai. Nhưng vào giờ phút này thì Trần Thanh Lan lại có chút mơ màng. Cô có thể tương lai có thể có hạnh phúc sao? Cô không biết được. Có lẽ là sẽ có. Cô dắt lấy đuôi váy, bước ra ngoài mở cửa phòng. Hàn Duy Thái đang đứng ở ngoài cửa. Khi anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, đáy mắt anh liền lóe lên một tia sáng. Vào khoảnh khắc này, Trần Thanh Lan thực sự rất xinh đẹp. Cô giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hàn Duy Thái vươn tay tháo dây buộc tóc của cô ra, mái tóc dài xõa ra sau đầu, có vài sợi tóc che tới lông mày của cô. Hàn Duy Thái vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán cô, phất đi những sợi tóc đó. Trần Thanh Lan nhìn anh hỏi, nhìn có đẹp không? Hàn Duy Thái nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng và chân thành. Rất đẹp. Hàn Duy Thái nắm tay cô đi về phía ban công. Ánh trăng chiếu vào giữa những cành cây ngoài kia, khiến cho chiếc lá nhấp nháy phản chiếu ra một tầng ánh sáng màu bạc. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, Hàn Duy Thái từ phía sau ôm lấy eo cô. Thật lâu sau, Hàn Duy Thái đột nhiên lên tiếng. Anh không muốn đẩy em vướng vào trong hoàn cảnh đầu sóng ngọn gió. Anh có thể không nghe lời Lý Di Vân mà tổ chức cho cô một lễ đám cưới. Nhưng sau khi kết hôn, bọn họ vẫn sẽ phải tiếp xúc chung sống với nhau. Lý Di Vân vốn đã có ý kiến. Anh sợ rằng sự cứng rắn của mình sẽ khiến cho Lý Di Vân càng thêm bài xích và không thích cô hơn. Anh hy vọng Trần Thanh Lan có thể hòa nhập vào gia đình này và được người trong gia đình khẳng định. Như vậy mới có thể lâu dài. Lý do mà anh chịu chấp nhận kết hôn ẩn chỉ là muốn thuận theo Lý Di Vân để trong lòng bà cảm thấy thoải mái hơn và có thể sớm ngày chấp nhận cô hơn. Hàn Duy Thái để cầm xuống trên đỉnh đầu cô. Khiến em chịu khổ rồi. Trần Thanh Lan hiểu rõ, cô chưa từng cảm thấy khổ sở hay ủy khuất gì cả. Đối với cô mà nói, đám cưới chỉ là một hình thức. Có hay không có đám cưới, cô cũng không quan tâm. Hơn nữa, đối phương là người thân cận của Hàn Duy Thái. Dù muốn làm gì cũng phải biết cân nhắc đến cảm xúc của họ. Trần Thanh Lan nhìn về phía xa xăm, bóng cây loang lổ sao động. Cô ung dung nói, em cũng không thiếu gì cả. Em có chú rể và có váy cưới, thế là đủ rồi. Hàn Duy Thái hôn lên mặt cô một cái. Đúng, em có anh, tức là cái gì cũng có đủ cả rồi. Người này nói anh có chút xíu là tự cho mình giỏi. Sao anh có thể không biết xấu hổ đến vậy? Trần Thanh Lan đẩy đầu của anh ra. Hàn Duy Thái không chịu, cứ muốn dính sát vào cô. Trần Thanh Lan nghiêng đầu trợn mắt nhìn anh một cái. Sao lại giống như một đứa trẻ vậy, bám mãi không buông. Hàn Duy Thái ôm chặt cô, anh cùng cô ngắm nhìn bầu trời sao. Bầu trời đêm rất đẹp. Không biết từ khi nào, Hàn Duy Thái đeo vào tay cô một chiếc nhẫn. Trần Thanh Lan cúi đầu, dưới ánh trăng chiết hạ xuống, chiếc nhẫn đó lóe lên tia sáng chói mắt. Đây là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, tỏa ra ánh sáng óng ánh lóng lánh, không chút tì vết, kiểu dáng láng bóng đến hoàn hảo, chủ yếu là chiếc kim cương rất to. Trần Thanh Lan nhếch khóe miệng, thật là xến xúa. Hàn Duy Thái cọ sát vào mặt cô. Nếu như anh bị phá sản thì em nhờ vào nó cũng đã có thể sống được một cuộc sống sung sướng hơn người rồi. Trần Thanh Lan chớp chớp mắt, cái này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Anh không phải là lấy hết gia sản của mình đi để đem đi mua chiếc nhẫn này đấy chứ? Hàn Duy Thái như thể nhìn thấu tâm tư của cô, anh vuốt nhẹ mũi cô một cái. Em nghĩ gì vậy? Trần Thanh Lan lòng thầm nghĩ, thứ đồ quý giá này không thể đeo ra ngoài được, quá chói mắt đi. Trần Thanh Lan. Ừ. Hôm nay em đã gả cho anh rồi đấy. Giọng điệu trầm thấp ái muội vang lên bên tai cô. Anh nghĩ là chúng ta lên vào động phòng rồi. Thế nhưng mọi thứ đẹp đẽ đã bị phá hủy bởi một âm thanh mềm mại. Mẹ ơi! Niệm Ân đứng ở trước cửa. Khi cậu nhìn thấy Trần Thanh Lan, hai mắt cậu mở to ra cảm thán nói. Mẹ ơi! Mẹ thật xinh đẹp! Sau đó cậu liền nhích đôi chân ngắn của mình chạy đến, cẩn thận từng ly từng tí mà sờ lấy váy cưới đang được mặc trên người của Trần Thanh Lan. Mẹ ơi! Trần Thanh Lan nở một nụ cười cưng chiều. Hả? Mẹ có thể đừng cởi nó ra mà mặc ôm con ngủ không? Niệm Ân chớp chớp đôi mắt sáng long lanh của mình, vẻ mặt đầy mong đợi. Từ khi tên nhóc này đột nhiên xông vào thì sắc mặt của Hàn Duy Thái đã đen lại. Lúc nãy nó đã nói cái gì cơ? Để Trần Thanh Lan ôm nó đi ngủ sao? Niệm Ân, con đã là đứa trẻ lớn rồi. Lời của Hàn Duy Thái còn chưa kịp nói xong, Niệm Ân đã ôm chầm lấy chân của Trần Thanh Lan, kiên quyết nói. Con không chịu, con chính là muốn ngủ cùng với mẹ. Mẹ xinh đẹp này là của con. Thằng nhóc này định làm anh tức chết đó à? Sao lại không biết điều như vậy? Sắc mặt của Hàn Duy Thái đen thui. Trần Thanh Lan nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc của Hàn Duy Thái. Cô cảm thấy buồn cười, lòng thầm nghĩ trong hai người này cũng không biết ai mới là con nít đây. Không, dù thế nào thì Niệm Ân của cô mới đúng là đứa con bảo bối. Cô cúi người xuống bế Niệm Ân lên. đều nghe theo Niệm Ân cả. Trần Thanh Lan không cởi váy cưới, cô cứ thế ôm lấy Niệm Ân lên giường đi ngủ. Chiếc giường đôi bỗng xuất hiện thêm một đứa nhỏ ở giữa. Hàn Duy Thái nhìn thấy thứ vật cản này chen vào chính giữa thì anh thật muốn lôi nó ra rồi xử cho nó một trận. Niệm Ân nằm trong vòng tay của Trần Thanh Lan, ngủ say rồi mà khuôn mặt vẫn còn nở một nụ cười. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu để lên ngực của Trần Thanh Lan. Kiểu váy cưới trễ vai, cổ áo lại thấp, Trần Thanh Lan nghiêng người, lộ phần tròn trịa đầy đặn hết ra một phân nửa. Bàn tay nhỏ nhắn của Niệm Ân chính là đặt lên đó. Cậu cảm thấy sờ vào mềm mại thật là dễ chịu. Hàn Duy Thái trằn trọc mãi không ngủ say được, anh liền nghiêng người sang một bên thì nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Niệm Ân. Tên nhóc này phá hỏng việc tốt của anh thì thôi đi, bây giờ tay còn dám để lung tung. Anh không thích cơ thể của Trần Thanh Lan bị bất kỳ ai chạm vào, ngay cả Niệm Ân cũng không thể. Hàn Duy Thái vươn tay gỡ bàn tay nhỏ nhắn của Niệm Ân ra. Thế nhưng không được bao lâu, cậu nhóc lại để tay lên lại. Hàn Duy Thái ngồi dậy, nhìn hai con người đang ngủ say thật say sưa. Anh sắp phải buồn bực, chết đi được. Chiếc chăn trên người Trần Thanh Lan trượt đến lưng eo. Ánh trăng khe khẽ rơi xuống trên người cô. Mái tóc đen dài của cô vương vãi, xõa dài trên gối. Đôi mi dài như một chiếc quạt nhỏ, đều đặn dài lên mí mắt của cô. Đôi môi hồng hào như được thấm phải nước tỏa lên ánh sáng rực rỡ, khiến người ta phải thèm thuồng muốn nếm thử đó. Hàn Duy Thái nghĩ đến như vậy, anh cũng thực sự hành động như vậy. Anh ôm thằng nhỏ sang một bên, chống người lên trên người cô, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Ba, ba đang làm gì vậy? Niệm Ân mắt nhắm mắt mở, giọng ngáy ngủ. Rõ ràng là cậu nhóc đang ngủ rất ngon trong lòng mẹ, sao lại bị ba cướp mất vị trí rồi? Trong cuộc sống, chuyện đau khổ nhất không gì bằng chính là rõ ràng là người có vợ, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Thằng nhóc này đầu thai đòi lượng mình à? Niệm Ân khoát tay một cái. Bà tránh ra đi, con buồn ngủ lắm. Nó kêu ai tránh ra? Hàn Duy Thái bị dáng vẻ đương nhiên của Niệm Ân làm cho tức muốn hộc máu. Dường như bị làm ồn ào, Trần Thanh Lan nhẹ nhàng rung rung rèm mi, khẽ ầm ừ một tiếng. Hàn Duy Thái sầm mặt lại đứng dậy, sợ đánh thức Trần Thanh Lan. Niệm Ân lại rúc vào trong lòng Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan sờ sờ thấy cậu nhóc mơ mơ màng màng, cuốn cậu bé vào sâu hơn trong lòng mình, tiếp tục ngủ. Hàn Duy Thái đứng ở mép giường, trong đầu nghĩ chắc chắn kiếp trước hắn đã hủy diệt thế giới, cho nên sang kiếp này phải đi trả nghiệp, đau khổ không biết kêu với ai. Cả một đêm Hàn Duy Thái không làm sao ngủ được, lúc trời sắp sáng mới chợp mắt. Lúc Trần Thanh Lan thức dậy, Hàn Duy Thái vẫn còn đang ngủ say, Niệm Ân cũng còn chưa dậy. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, thay áo cưới trên người ra, rửa mặt xong rón rén xuống lầu. Dì Trần đã thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, Nghiêm Cẩn cũng còn ở đây. Điều này ngược lại khiến cho cô bất ngờ, nhưng xem ra anh ta sắp phải đi. Trần Thanh Lan bước xuống. Anh ăn sáng đã rồi hãy đi. Nghiêm Cẩn lắc đầu. Không được, tôi còn có việc. Ngày hôm qua Nghiêm Cẩn bảo Niệm Ân đi lên nén nhìn, kết quả thằng nhóc kia đi lên không trở xuống, cũng không biết có phá hỏng ông chủ chuyện tốt hay không. Với tính tình của Hàn Duy Thái, nếu hắn biết, suy nghĩ một chút thôi, Nghiêm Cẩn cũng sợ hãi. Thừa dịp Hàn Duy Thái còn chưa xuống, 36 kế chạy là thượng sách. Nhìn dáng vẻ tất tả chạy mất mạng của Niệm Ân, à của Nghiêm Cẩn, Trần Thanh Lan nhíu mày. Suy nghĩ hắn có thể thực sự bận việc, cô cũng không thắc mắc quá nhiều. Dì Trần nhìn Trần Thanh Lan hỏi. Niệm Ân còn chưa dậy sao? Bữa sáng đã xong rồi đây. Không sao đâu gì, cứ để cho nó ngủ thêm một chút nữa, đợi một lát nữa hãng gọi, Trần Thanh Lan nói. Vừa dứt lời, chuông cửa chợt reo. Dì Trần định ra mở cửa, Trần Thanh Lan gọi bà lại. Tay dì còn đang cầm nhiều đồ, không được tiện lắm, để cháu đi cho. Trần Thanh Lan đi ra mở cửa, là Minh Thiện, cầm một tập văn kiện trong tay. Mới giờ này hắn đã đến, là có kết quả kiểm tra rồi sao? Trần Thanh Lan khẩn trương, tay nắm thật chặt chốt cửa, trán rịn ra một lớp mồ hôi. Minh Thiện đẩy đẩy mắt kiếng trên sống mũi lên cao một chút, cười nói. Không cho tôi đi vào à? Trần Thanh Lan lúc này mới hoàn hồn, vội mở cửa, lách người một bên để cho hắn đi vào. Minh Thiện ngồi trên ghế salon, Trần Thanh Lan cũng ngồi xuống theo, nhìn thứ hắn đang cầm trong tay hỏi. Là kết quả kiểm tra phải không? Cô không phát hiện, giờ phút này giọng nói của cô cũng đang run rẩy. Cô sợ kết quả không được như ý, nhưng lại mong đợi sẽ có một người có tùy xương phù hợp với Niệm Ân. Ưu tư đan xen rắc rối phức tạp nhộn nhạo lên trong lòng, khiến thần kinh cô càng thêm căng thẳng. Minh Thiện cười gật đầu. Tôi đến đây sớm như vậy chính là muốn thông báo với mọi người Niệm Ân được cứu rồi. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, vậy mà Trần Thanh Lan giống như vừa trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Khi nghe hết lời Minh Thiện nói, dây thần kinh đang căng thẳng rốt cuộc cũng chịu nới lỏng. Thật may, thật đáng vui, đáng mừng. Có người có tủy xương phù hợp với Niệm Ân, như vậy bệnh tình của Niệm Ân sẽ có cơ may được trị khỏi. Vui sướng sau này, Trần Thanh Lan hỏi, người có tủy xương phù hợp với Niệm Ân là ai? Danh Danh. Minh Thiện cảm thấy Danh Danh là kết quả tốt nhất. Ông cụ Hàn cùng Lý Di Vân mặc dù thân thể vẫn còn khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng là người đã có tuổi, sẽ không mau bình phục sức khỏe như người còn trẻ. Chờ một lát nữa rồi cùng sang nhà cũ đi, cô ấy cần phải làm kiểm tra cặn kẽ mới được, Minh Thiện nói. Dĩ nhiên hắn còn có chút ý nghĩa riêng tư, đó là hy vọng có thể gặp được Hàn Doanh Doanh. Trần Thanh Lan cong môi đồng ý. Anh ăn điểm tâm chưa? Chưa thì ăn luôn nhé, Trần Thanh Lan hỏi. Minh Thiện gãi gãi đầu, hắn hộc tốc chạy đến đây, ngay cả chuyện ăn sáng dường như cũng quên mất. Trần Thanh Lan làm sao lại không nhận ra. Tôi bảo dì Trần chuẩn bị nhiều một chút, anh ở đây ăn nhé. Minh Thiện dùng sức gật đầu một cái. Được, cảm ơn. Trần Thanh Lan để hắn ngồi đợi một chút, cô đi gọi Niệm Ân dậy. Cũng thật trùng hợp, cả hai cha con đều không chịu dậy. Trần Thanh Lan gọi Hàn Duy Thái trước. Dậy nào. Hàn Duy Thái trở mình, đưa lưng về phía Trần Thanh Lan, tiếp tục nhắm mắt lại, ra vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm. Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan đẩy đẩy lưng hắn. Hắn vẫn không phản ứng. Trần Thanh Lan biết hắn đã dậy rồi. Minh Thiện đến đấy. Quả nhiên, nghe Trần Thanh Lan nói, con ngươi Hàn Duy Thái vốn vẫn đang nhắm lập tức mở bừng ra. Có kết quả. Hắn không thèm để ý đến Trần Thanh Lan, là bởi vì hắn còn đang hờn dỗi chuyện tối hôm qua. Nhưng nghe thấy chuyện liên quan đến Niệm Ân, mọi thứ đều vứt ra sau đầu. Trần Thanh Lan cầm quần áo sang cho Hàn Duy Thái. Ừ. Hàn Duy Thái đứng lên mặc quần áo, vừa cài nút áo vừa hỏi, là ai có tùy xương phù hợp với Niệm Ân? Trần Thanh Lan nói. Doanh Doanh. Trong lòng cô vẫn còn có chút lấn cấn, mặc dù Hàn Doanh Doanh là em gái ruột của Hàn Duy Thái, nhưng làm phẫu thuật vẫn sẽ có tổn thương đối với thân thể. Hàn Duy Thái vỗ vỗ cô. Đừng lo lắng, con bé sẽ không sao đâu. Đây là chuyện không có cách nào khác, bọn họ là cha mẹ cũng không phù hợp với Niệm Ân, chỉ còn mỗi mình cô. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chờ sang nhà cũ rồi nói sau. Chuyện như vậy, Trần Thanh Lan không muốn để cho Niệm Ân nghe thấy, nên lúc đi sang nhà cũ không dẫn theo cậu bé, để nó ở nhà cho dì Trần chăm sóc. Hàn Duy Thái lái xe, dọc theo đường đi không trao đổi, ai cũng không lên tiếng. Đến nhà cũ, vừa bước vào Trần Thanh Lan liền phát hiện bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Liền thấy một mình, Hàn Doanh Doanh hở đó, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, giống như đang khóc. Trần Thanh Lan bước đến, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Hàn Duy Thái siết chặt tay. Trần Thanh Lan không biết cô tại sao khóc, nhưng Hàn Duy Thái lại biết. Hắn buồn phiền vì Hàn Doanh Doanh hôm đó ăn nói lung tung, mấy ngày nay cũng không hỏi tình hình hiện tại như thế nào. Minh Thiện không bình tĩnh nổi, thấy Hàn Doanh Doanh khóc đến sưng đỏ hai mắt, hắn đau lòng muốn chết đi được, vội vàng bước qua. Ai bắt nạt em có phải không? Hàn Doanh Doanh giằng khỏi tay Minh Thiện. Liên quan gì đến anh? Minh Thiện có chút thất thần. Chẳng qua anh chỉ muốn quan tâm em. Ai cần anh quan tâm? Hàn Doanh Doanh quát thẳng vào mặt hắn. Đủ rồi đó. Hàn Duy Thái nhìn mà ngứa mắt, vì một người đàn ông mà biến mình thành dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma. Đáng sao? Ở trong mắt hắn, Minh Thiện so với Quý Phong tốt hơn cả ngàn cả triệu lần. Sao lại có mắt như mù mà đi phải lòng một người như Quý Phong? Hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt? Minh Thiện trong lòng khó chịu. Hắn không chịu nổi khi thấy Hàn Doanh Doanh bị uất ức, rõ ràng muốn đến gần cô, an ủi cô, nhưng giờ phút này chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Hàn Doanh Doanh cũng uất ức. Cô yêu một người thì sai ở chỗ nào? Anh có phải là anh của em không vậy? Trước kia anh không phải như vậy. Trước kia anh rất thương em mà, em làm cái gì cũng ủng hộ. Vậy mà tại sao chuyện này anh lại không chịu giúp em? Gân xanh trên trán Hàn Duy Thái gồ lên, giật giật. Có thể thấy hắn tức giận như thế nào. Em muốn anh giúp em. Chẳng lẽ em muốn nhảy vào hố lửa, anh còn phải đẩy em xuống cho em hài lòng. Hàn Doanh Doanh, con không nên trách người khác. Lý Di Vân đứng ngay đầu cầu thang, đỡ tay vị chậm rãi bước xuống. Chính con không chịu kiểm điểm, người khác không muốn cưới con còn trách ai? Hôm đó sau khi Hàn Duy Thái rời đi, ông cụ Hàn vẫn cảm thấy kết hôn là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng mà Quý Phong không muốn. Trần Thanh Lan tựa hồ đã nghe hiểu được đại khái. Còn Minh Thiện hoàn toàn thộn mặt ra. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì không chịu kiểm điểm? Ai không muốn cưới cô ấy? Chẳng lẽ... Thời gian này Minh Thiện một mực làm tổ trong phòng thí nghiệm, không biết tin tức giữa Hàn Doanh Doanh và Quý Phong. Minh Thiện như bị sét đánh, đứng cứng ngắc như chờ chồng. Cho dù hắn có chỉ độ đến đâu cũng có thể hiểu được lời Lý Di Vân vừa nói. Cô thực sự có quan hệ với người đàn ông tên Quý Phong. Chuyện như vậy Lý Di Vân không muốn để cho người ngoài nghe, nên không tiếp tục nói nữa, nhìn sang Minh Thiện. Minh Thiện hôm nay cũng đến à? Là kiểm tra có kết quả phải không? Minh Thiện máy móc nói phải. Sau khi Lý Di Vân biết, liền gọi điện thoại cho ông cụ Hàn. Hôm nay ông có buổi họp bên ngoài thành phố, nhất thời có thể không về được. Lý Di Vân gọi điện thoại bảo cho ông ta một tiếng. Lý Di Vân cảm thấy mệt mỏi, bà không thể nào xua đuổi vô số suy nghĩ cũng như tâm trạng tồi tệ chất đống trong lòng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đầu đến nhức nhối. Minh Thiện nói muốn kiểm tra. Doanh Doanh, một lát nữa con cùng Minh Thiện đi kiểm tra đi. Nếu đã có thể làm phẫu thuật thì phải làm sớm, bệnh tình của Niệm Ân không thể kéo dài được nữa. Dặn dò xong, Lý Di Vân xoay người lên lầu, đi được giữa cầu thang bèn ngừng lại. Lúc nào quyết định phẫu thuật, nhớ thông báo cho mẹ một tiếng. Bây giờ mặc dù chuyện gì bà cũng không muốn nhúng tay vào nữa, nhưng chuyện liên quan đến Niệm Ân bà vẫn rất để ý. Minh Thiện nói, sau khi kiểm tra cháu sẽ sắp xếp phẫu thuật sớm cho thằng bé. Vậy thì tốt. Sắc mặt Lý Di Vân rất mệt mỏi, rõ ràng bà đã không nghỉ ngơi đàng hoàng. Hàn Doanh Doanh nhích môi, cúi đầu ngồi lì trên ghế salon. Từ lúc biết kết quả đến bây giờ, cô không nói một câu nào. Doanh Doanh, Minh Thiện gọi cô. Anh có thể để cho tôi yên tĩnh một chút hay không hả? Hơi chút gọi là hơi chút, là déo. Có thấy phiền hay không vậy? Hàn Doanh Doanh đứng lên, nhìn về phía Trần Tinh Lan. Tôi muốn nói với chị mấy câu. Hàn Duy Thái lạnh giọng. Có gì thì nói ngay tại đây. Con bé lại muốn ra yêu sách gì nữa đây? Hàn Doanh Doanh thở gấp, gắt gao trợn mắt nhìn Hàn Duy Thái. Trần Tinh Lan kéo kéo tay Hàn Duy Thái. Anh không cần phải dữ dội như vậy, chỉ là nói mấy lời mà thôi. Vậy cũng không được, Hàn Duy Thái quả quyết cự tuyệt. Nếu như Hàn Doanh Doanh không biết quan hệ giữa Trần Tinh Lan và Quý Phong, hắn sẽ không phản đối như vậy. Bây giờ Hàn Doanh Doanh đã biết, vậy thì sự việc càng thêm khó giải quyết. Bảo muốn nói chuyện riêng với Trần Tinh Lan, không biết là muốn làm gì đây. Chị ta rốt cuộc có chỗ nào tốt để cho anh phải quan tâm như vậy? Ngay cả cô em gái này mà anh cũng phải đề phòng. Em là đại gian đại ác, phải bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Hàn Doanh Doanh đỏ mắt chất vấn. Hàn Duy Thái không chịu thỏa hiệp chút nào, vẫn nghiêm nghị như cũ. Em có chuyện gì, có ai mà nhìn không ra? Còn phải giấu giếm anh làm gì? Trần Tinh Lan kéo tay Hàn Duy Thái. Cô không muốn thấy anh em họ tranh chấp, rất tổn thương tình cảm. Rõ ràng Hàn Duy Thái sẽ không đồng ý, cho nên Hàn Doanh Doanh nhìn về phía Trần Tinh Lan. Chị có muốn cứu con trai chị hay không? Nếu muốn thì đến, tôi ở phòng chờ chị. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn ai, xoay người đi về phía phòng. Trần Tinh Lan muốn theo sau, bị Hàn Duy Thái kéo lại. Em không được đi. Trần Tinh Lan quay đầu lại nhìn Hàn Duy Thái. Con bé chỉ muốn nói mấy câu với em thôi, có thể xảy ra chuyện gì được. Anh rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Hàn Duy Thái mím chặt môi không trả lời. Trần Thanh Lan hỏi, có liên quan đến Quý Phong đúng không? Hàn Duy Thái vẫn không đáp lại, chẳng qua là càng siết chặt tay cô hơn. Trần Thanh Lan khẽ thở dài, em cũng chỉ là muốn an ủi cô ấy. Bây giờ em nói gì cũng là một thành viên của gia đình này, chúng ta luôn phải tạo cơ hội nói chuyện, thiết lập quan hệ. Chẳng lẽ anh muốn kẻ bên em trông chừng em suốt ngày sao? Trần Thanh Lan suy nghĩ rất đơn giản. Cho dù Hàn Doanh Doanh không phải người có thể cứu Niệm Ân, Hôm nay cô cũng phải đi theo cô ấy, bởi vì cô là một thành viên của gia đình này. Trần Thanh Lan vỗ vỗ vào tay hắn. Có phải anh không coi em là người một nhà hay không? Cô cố ý lên giọng, bày tỏ bất mãn. Hàn Duy Thái càng cảm thấy rối rắm. Thả cô đi, sợ cô bị Hàn Doanh Doanh chèn ép làm khó. Không thả cô đi, cô nói hắn không coi cô là người một nhà. Bó tay toàn tập, Hàn Duy Thái chỉ có thể buông tay ra trước. Trần Thanh Lan nhìn Minh Thiện đứng tê liệt đằng kia một cái. Anh đi an ủi hắn một chút đi. Chuyện tình cảm không ai xen vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Thanh Lan vừa đi, Minh Thiện liền bước đến. Doanh Doanh có phải đã cùng cái người tên Quý Phong đó có... Hắn cần một câu trả lời, nhưng lại khó mở miệng để hỏi. Hắn sợ đó là sự thật. Giờ phút này, Hàn Duy Thái cũng không biết dùng lời gì để an ủi hắn. Minh Thiện thực sự rất yêu Hàn Doanh Doanh. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn một mực theo đuổi cô. Vậy mà mới chớp mắt lại là kết quả như vậy. Vừa nhắc đến Quý Phong, sắc mặt Hàn Duy Thái cũng trở nên khó coi. Tôi muốn uống một ly. Minh Thiện nhìn Hàn Duy Thái. Rõ ràng thái độ của Hàn Duy Thái chính là ngầm thừa nhận. Đầu óc hắn cũng rất rối loạn. Hàn Duy Thái không khuyên hắn uống say, ngủ một giấc có lẽ là tốt nhất. Chẳng qua là hắn biết, cho dù tốt cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Cái người tên Minh Thiện này thực tế rất cố chấp. Trước đây còn có cơ hội, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn và Doanh Doanh sẽ càng lúc càng cách xa. Hàn Duy Thái lấy ra một chai rượu chát, hai ly thủy tinh. Hàn Duy Thái rót một ly, Minh Thiện đưa ly lên cho Hàn Duy Thái rót một ly nữa. Hắn nuốt ực một hơi hết nhẫn. Rượu mạnh, nóng hừng hực, đốt cổ họng hắn phát đau. Hắn cau mày. Hàn Duy Thái nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì. Minh Thiện dùng sức dằn ly rượu xuống một cái, không hiểu nói. Cậu nói đi, tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Tại sao cô ấy không thích tôi, còn tôi lại cứ thích cô ấy như vậy? Hàn Duy Thái lấy điếu thuốc ngậm lên miệng đốt cháy, dùng sức rít một hơi. Nó có mắt như mù. Minh Thiện mở mắt nhìn Hàn Duy Thái. Cô ấy là em gái cậu. Hàn Duy Thái thật muốn gõ đầu hắn thử xem trong đó chứa cái gì. Lúc này rồi mà còn nghĩ cho Hàn Doanh Doanh. Yêu đến mù đầu rồi à? Minh Thiện khàn giọng. Tôi rất yêu cô ấy. Hàn Duy Thái căn bản không biết phải nói chuyện với người đàn ông trước mắt này như thế nào. Làm sao biết được sẽ xảy ra cục diện này? Hàn Duy Thái rót rượu cho hắn. Uống say đi, rồi sẽ quên hết. Trong lòng Minh Thiện biết rõ, hắn chẳng qua là quá khó chịu. Một kẻ uống rượu cực kỳ kém như hắn, uống mấy ly liền bất tỉnh nhân sự. Trong phòng, Trần Thanh Lan vừa bước vào, Hàn Doanh Doanh liền đóng cửa lại. Cô nói thẳng vào vấn đề. Tôi và Quý Phong có quan hệ tình dục. Lúc nói chuyện, cô vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan kinh ngạc mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng. Cô từ đầu đã đoán có liên quan đến Quý Phong, chẳng qua không ngờ sẽ là như vậy. Làm sao lại? Một giây kế tiếp, Trần Thanh Lan trợn to hai mắt, cho nên hôm đó Quý Phong tìm cô, nổi giận kinh khủng khiếp như vậy là bởi vì... Ý em là, em bảo chị hẹn hắn hôm đó. Đúng vậy, Hàn Doanh Doanh rất trực tiếp thừa nhận. Thân thể Trần Thanh Lan run lên bần bật, thiếu chút nữa đứng không vững. Hôm đó Quý Phong nói là cô cài người gài bẫy hắn, là chị Hàn Doanh Doanh. Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Trần Thanh Lan, Hàn Doanh Doanh cũng biết cô chắc chắn không đọc tin tức, thế là ném điện thoại di động đến bên cạnh cô. Chị xem đi. Trần Thanh Lan đưa mắt nhìn điện thoại trên bàn một cái, chính là tin tức hôm đó. Tựa đề bắt mắt cực kỳ nổi bật, phía dưới còn có hình ảnh một chiếc giường theo, rất lộ liễu. Gương mặt Hàn Doanh Doanh và Quý Phong rất rõ ràng. Bên ngoài truyền thông sôi sùng sục, nhưng hắn không muốn chịu trách nhiệm với tôi. Trần Thanh Lan từ từ ngước mắt lên, cô vẫn không dám tin. Hai người làm sao lại? Chúng tôi uống rượu say khướt, cứ thế thôi. Hàn Doanh Doanh dừng một chút. Chị giúp tôi để Quý Phong cưới tôi, còn tôi cứu Niệm Ân, như thế nào hả? Trần Thanh Lan há miệng, điều gì muốn nói cũng không nói ra được. Cô chưa từng nghĩ đến Hàn Doanh Doanh có thể nói ra yêu cầu như vậy. Tại sao không nói? Hàn Doanh Doanh giễu cợt. Có phải chị không muốn hắn cưới tôi, Mặc dù chị và anh tôi đã về ở chung với nhau, nhưng trong lòng chị vẫn còn vương vấn hắn, đúng chứ? Trong lòng Trần Tinh Lan đúng là có Quý Phong hiện diện, nhưng không liên quan đến tình yêu, mà là tình cảm giữa những người thân trong gia đình nảy sinh qua năm tháng dài rộng. Nếu như Quý Phong chịu yêu Hàn Doanh Doanh, chịu trách nhiệm với cuộc đời cô, Trần Tinh Lan đương nhiên chúc phúc. Nhưng bảo cô đi ép Quý Phong cưới Hàn Doanh Doanh, cô không làm được. Cô hy vọng Quý Phong có thể sống chung hạnh phúc với người đàn bà mà hắn yêu, chứ không phải bởi vì cô mà đi cưới một người đàn bà hắn căn bản không hề có tình cảm. Doanh Doanh, trong lòng em cái gì quan trọng nhất? Khi cô nói ra điều kiện trao đổi này, có nghĩ đến Hàn Duy Thái hay không? Cô là em gái ruột của Hàn Duy Thái, cô ruột của Niệm Ân, lại muốn có điều kiện trao đổi mới chịu cứu Niệm Ân. Nếu như để bọn họ biết, trong lòng họ sẽ cảm thấy như thế nào? Hàn Doanh Doanh run rẩy như nhìn thấy ma, không hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Tinh Lan, chỉ biết nắm chặt không buông. Chị không muốn. Em mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Bây giờ căn bản không có cách nào nói chuyện một cách bình thường, trong đầu hoàn toàn bị chuyện kia lấp đầy, những lời khác căn bản là nghe không lọt lỗ tai. Thấy Trần Thanh Lan muốn đi, Hàn Doanh Doanh vọt lên níu cô lại. Chị còn không đồng ý với tôi? Trần Thanh Lan cau mày, đối với động tác này của cô em chồng, cô không biết phải nói sao. Để chị suy nghĩ một chút. Trần Thanh Lan nói những lời này chỉ là muốn để cho cô tỉnh táo lại. Bây giờ cô đã mất đi lý trí, nói cái gì với cô cũng không có kết quả. Hàn Doanh Doanh bỗng nhiên khóc nức lên. Tôi không phải cố ý. Cô chưa từng nghĩ là sẽ không cứu Niệm Ân, nhưng cô nói như vậy chẳng qua là hy vọng Trần Thanh Lan có thể giúp cô. Người trong nhà không ủng hộ cô, cô giống như binh lính lạc đơn vị trên đường thời chiến tranh. Trong rừng rậm không có lối ra, cô độc không ai giúp đỡ. Chỉ muốn tìm một người nắm tay cô, dắt cô bước ra khỏi rừng hoang mịt mù đó. Cô nằm vùi trong chăn, thân thể không ngừng co rụt, buồn rầu khóc lóc tỉ tê. Không ai hiểu tôi. Hai chúng tôi truyền ra tin tức như vậy, truyền khắp nơi đều bàn tán. Nếu như tôi không lấy hắn, sau này ai chịu cưới tôi chứ? Đúng, tôi có tâm tư. Tôi hy vọng Quý Phong có thể vì chuyện này mà cưới tôi, bởi vì tôi yêu hắn. Tôi cũng muốn vãn hồi danh dự một chút. Tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ. Tôi không muốn để người trong nhà bởi vì tôi mà bị người ngoài nói này nói nọ. Nhưng không một ai chịu giúp tôi. Doanh Doanh, Trần Tinh Lan nghĩ đến tin tức đó, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Thật ra thì có mấy lời Hàn Doanh Doanh nói cũng đúng. Tin tức chấn động như vậy, danh dự của cô đương nhiên bị tổn thương. Nhà họ Hàn là hào môn danh tiếng, đương nhiên sẽ gây chú ý lớn. Rõ ràng là sẽ liên lụy đến người nhà. Cô muốn dùng hôn nhân giải quyết cũng không hẳn là sai. Dù sao bọn họ cũng đã xảy ra quan hệ tình dục thực sự. Hàn Doanh Doanh nghiêng đầu nhìn Trần Tinh Lan, nước mắt và tóc nhòe nhòe trên mặt. Quý Phong ngủ với tôi, tôi muốn hắn chịu trách nhiệm với tôi, có gì sai sao? Trần Tinh Lan không có lời nào chống đỡ. Đúng vậy, cô muốn một người đàn ông nằm vấy bẩn trong sạch của cô chịu trách nhiệm với cô thì có gì sai? Xảy ra chuyện như vậy, Quý Phong phải có trách nhiệm. Chị dâu, chị đi đi, để cho tôi yên tĩnh một mình thôi. Chuyện của Niệm Ân, tôi sẽ không bỏ mặc đâu. Nói xong, Hàn Doanh Doanh liền ủ kín mình trong chăn, giống như hoàn toàn tuyệt vọng, không muốn nói gì nữa, chỉ muốn ở một mình. Trần Thanh Lan nhìn cô, lòng mềm nhũn. Chị sẽ thử xem. Hàn Doanh Doanh đưa lưng về phía Trần Thanh Lan, mở mắt, khóe môi cong lên. Người trong nhà không ủng hộ cô chỉ có thể xuống tay từ chỗ Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan sẽ không thể ngờ những thứ này đều là mưu kế của Hàn Doanh Doanh, lợi dụng cô đi thuyết phục Quý Phong. Từ trong phòng Hàn Doanh Doanh đi ra, Trần Thanh Lan đờ đẫn. Hàn Duy Thái đi về phía cô. Nó nói gì với em? Trần Thanh Lan lắc đầu một cái. Cô ấy không nói gì, chỉ là tâm trạng không tốt, muốn tìm một người an ủi thôi. Vừa rồi còn khóc, bây giờ đã ngủ rồi. Hàn Duy Thái đứng rất gần cô, nên cô có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn. Trần Thanh Lan nhíu mày. Anh uống rượu? Còn chưa hỏi xong, đã nhìn thấy Minh Thiện ngã vật trên ghế salon. Trên bàn còn có hai cái chai không. Bảo anh đi an ủi hắn một chút. Anh an ủi kiểu đó rồi hả? Trong đầu Hàn Duy Thái nghĩ, hắn đã rất nhẫn nại rồi. Nhưng cái tên Minh Thiện này chỗ nào cũng tốt, chỉ có đầu óc là vút. Người này đã say không biết trời đất gì rồi. Trần Thanh Lan mặc kệ Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nịnh nọt vợ. Anh đã bảo thím Mai chăm sóc hắn, mà hình như anh cũng uống nhiều rồi. Em ngủ với anh một lát đi. Trần Thanh Lan cũng không biết nói hắn thế nào được, chỉ có thể chiều theo hắn. Hàn Duy Thái không say, hắn rất tỉnh táo, chỉ là muốn một mình vui vẻ với cô một lúc. Hàn Duy Thái ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ, ôm Trần Thanh Lan, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô, giọng nói thật trầm thấp. Có chuyện gì em cứ nói với anh, không cho phép em giấu anh. Hắn không hề tin Hàn Doanh Doanh trong phương ngàn kế bắt cô vào phòng mà không nói gì. Trần Thanh Lan rũ thấp mắt xuống hỏi. Em gái anh mà anh còn không tin sao? Em chẳng lẽ không biết? Hàn Duy Thái ôm chặt cô, xoay lại chính diện để cô nhìn mình. Anh không phải là không tin nó, mà là chuyện của nó và Quý Phong đã đi vào ngõ cụt. Nó đã mất tỉnh táo cần thiết, căn bản không cách nào nói cho nó hiểu được. Hàn Doanh Doanh trước kia không phải người như vậy, chuyện này khiến cô đột nhiên như biến thành một người khác. Hàn Duy Thái sợ Hàn Doanh Doanh không biết giữ mồm giữ miệng, buông ra những lời giống như lần trước, thương tổn Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái, vừa rồi em nhận được điện thoại của Lâm Vũ Phong, công ty có chút việc, hắn muốn em lên công ty một chuyến. Chuyện này Trần Thanh Lan rất hoang mang, cô muốn một mình yên lặng một chút. Cô không biết có nên đi tìm Quý Phong hay không, không biết phải làm sao mới là đúng. Hàn Duy Thái nhìn cô mấy giây nói. Anh đưa em đi. Không cần, đưa xe anh cho em, một mình em đi là được. Bây giờ trong nhà không thể không có ai được. Trần Thanh Lan cong cong khóe mắt. Hay là tiếc không nỡ đưa xe cho em chạy. Bàn tay dày rộng của Hàn Duy Thái vuốt ve tấm lưng của cô, trong ánh mắt hàm chứa phức tạp, trầm thấp nói. Cái gì cũng cho em cả, cả anh cũng cho em luôn. Trần Thanh Lan cố làm ra vẻ hững hờ. Ai thèm anh chứ. Vừa nói cô vừa đứng lên, khoát tay làm động tác bye bye Hàn Duy Thái. Em đi đây, sẽ trở về nhanh thôi. Trần Thanh Lan chìa khóa xe nắm trên bàn bước xuống lầu, rồi liền đi ra ngoài. Thật ra cô căn bản không nhận được điện thoại của Lâm Vũ Phong, chỉ là muốn mượn cớ đi ra ngoài. Cô chạy với tốc độ khá nhanh, cửa kính xe mở, gió lớn lùa vào buồng lái, tóc cô tung bay trong gió. Bất chí bất giác, cô lái xe đến cây cầu treo mà lần trước Quý Phong đưa cô đến. Cô dừng xe lại, bước xuống cầu, đứng trước lan can, nhìn mặt sông tầng tầng gợn sóng. Cô suy nghĩ rất lâu, quyết định gọi điện thoại cho Quý Phong. Nếu như hắn đồng ý thử sống chung với Hàn Doanh Doanh, như vậy đương nhiên là tốt. Nếu như Quý Phong cự tuyệt, cô cũng sẽ không khuyên nhủ. Hắn lựa chọn cái gì, cô đều ủng hộ. Cô lấy điện thoại di động ra, lướt đến số điện thoại di động của Quý Phong, do dự mấy giây, sau đó bấm gọi. Rất nhanh bên kia đã có tín hiệu. Một giây sau khi bấm gọi, cô nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy Quý Phong đứng sau lưng. Không ai mở miệng trước tiên, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Chuông điện thoại di động vẫn cứ réo gọi. Trần Thanh Lan phản ứng trước tiên, cô cúp điện thoại. Tại sao anh lại ở đây? Đi ngang qua, Quý Phong đi xuống cầu treo, đứng ở bên cạnh cô. Gọi điện thoại cho tôi, em có chuyện tìm tôi à? Chuyện của anh và Doanh Doanh em đã biết. Em không biết hai người lại. Thật xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Quý Phong từ từ quay mặt sang nhìn cô. Em nói là bất ngờ. Trần Thanh Lan sửng sốt một chút. Không phải sao? Doanh Doanh nói hai người là uống say mới. Quý Phong cười nhạt. Cô ta nói như vậy với em à? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Thanh Lan hoang mang. Quý Phong hai tay chống lan can, nhìn xa xa. Nói đi, gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì? Trần Thanh Lan nhìn Quý Phong, do dự một chút nói. Anh và Doanh Doanh có thể... Cô ta bảo em đến khuyên tôi. Quý Phong cắt ngang lời Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhích môi, cũng đưa mắt nhìn xa xa. Không phải, em không đến khuyên anh. Em chỉ hy vọng anh được hạnh phúc, hy vọng anh gặp được người anh yêu. Ánh mắt Quý Phong dần dần mơ hồ, nhìn không thấu tương lai mình nữa. Thế giới không còn có cô, còn có thể nguyện vẹn hay không? Em muốn tôi kết hôn với cô ta sao? Quý Phong hỏi cô, nhưng không nhìn cô. Trần Thanh Lan nói suy nghĩ của mình rất đúng trọng tâm. Em hy vọng anh có thể mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm, dù chỉ là thử nghiệm. Doanh Doanh cô ấy... Đừng nói nữa, tôi hiểu ý em, sẽ như em mong muốn. Nói xong, Quý Phong xoay người đi về phía chiếc xe. Trần Thanh Lan đứng yên, không nhúc nhích, cũng không quay đầu. Quý Phong cũng như vậy, giống như quan hệ giữa bọn họ bây giờ, càng lúc càng xa. Sau hôm gặp mặt Quý Phong đó, Trần Thanh Lan không gặp lại hắn nữa. Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Minh Thiện nói, trước khi Niệm Ân tiến hành phẫu thuật, phải bồi dưỡng sức khỏe khá hơn một chút. Hắn kê toa thuốc bộ, phải uống kết hợp dinh dưỡng trong 2 tháng mới có thể phẫu thuật. Phần lớn thời gian Trần Thanh Lan đều ở nhà chăm sóc Niệm Ân, cũng không đến công ty nữa. Chuyện gì Lâm Vũ Phong xử lý không được, hắn sẽ đến tập đoàn Hưng Thịnh tìm Hàn Duy Thái. Cô Hồ không cần cô phải lo bất cứ chuyện gì. Cuối tuần, Niệm Ân xem chương trình Thế Giới Đại Dương. Niên nặng nặc đòi Trần Thanh Lan dẫn mình đến công viên Đại Dương xem cá. Trần Thanh Lan bị Niệm Ân làm phiền quá sức, chỉ đành bó tay bằng lòng. Nhớ đến lúc cả nhà bà nội Vương trở về huyện Hải Châu, cô không đi tiễn, vì vậy nói với Niệm Ân: mẹ đưa con đi đến một nơi, có thể thấy rất nhiều cá biển, thật được không? Niệm Ân hứng phấn nói: ở đâu thế mẹ? Con muốn đi. Trần Thanh Lan xoa đầu con trai: con cứ đi thì biết. Cô ôm lấy Niệm Ân, nói với dì Trần: trưa nay bọn cháu không về đâu, không cần chuẩn bị cơm trưa gì nhé. Dì Trần gật đầu: bye bye Niệm Ân. Niệm Ân nằm ở trên vai Trần Thanh Lan vẫy tay tạm biệt dì Trần. Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân vào ghế an toàn dành cho trẻ em, cài dây an toàn cẩn thận cho đứa bé, sau đó ngồi vào ghế lái, nổ máy xe rồi đi. Trần Thanh Lan không đi thẳng xuống huyện Hải Châu, mà đi đến tập đoàn Hưng Thịnh. Xe dừng ở bãi đậu xe, lúc cô xuống xe mới sực nhớ ra mình và Hàn Duy Thái là kết hôn không công khai. Nếu mang Niệm Ân đi thẳng vào như vậy, chắc chắn sẽ làm nhiều người chú ý, chưa kể bàn tán linh tinh. Vì vậy cô đóng cửa xe lại, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái, thông báo cho hắn mình phải đến huyện Hải Châu một chuyến. Lúc cô đang lướt danh bạ gọi điện thoại, bên cạnh có một chiếc xe lái vào. Trần Thanh Lan liếc mắt nhìn sang, cô nhận ra được là xe của Hàn Duy Thái, liền cúp điện thoại. Lúc Hàn Duy Thái lái xe tiến vào, đã nhìn thấy xe của cô. Sau khi xuống xe liền đi về phía cô, kéo cửa kính chỗ ghế lái của cô. Sao em đến đây? Tại sao lại không đi vào? Trần Thanh Lan nhìn hắn, gần đây hắn bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi. Không đi lên đâu, chẳng qua là em tiện đường đến thôi, định thông báo cho anh một tiếng. À, anh làm gì? Trần Thanh Lan đẩy hắn ra. Lời cô còn chưa nói hết, Hàn Duy Thái đã khom người thò đầu vào, tháo dây an toàn của cô. Lúc Hàn Duy Thái lái xe vào, thấy cô có vẻ như muốn xuống xe, nhưng giữa chừng lại thôi, đổi thành gọi điện thoại. Hắn biết cô băn khoăn chuyện thân phận không chính thức, cưới mà không công khai nên mới không muốn đi vào. Cô càng cẩn thận như vậy, trong lòng Hàn Duy Thái càng cảm thấy xót xa. Hàn Duy Thái? Hàn Duy Thái mặc kệ, cứ kéo cô xuống xe. Trần Thanh Lan còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt không cho cự tuyệt của hắn, cũng không thể nói ra miệng bất cứ điều gì. Ba, Hàn Duy Thái bế Niệm Ân xuống, dắt tay Trần Thanh Lan đi lên công ty.